Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 22, nhóm nhốt xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tiếng chuông reo vào lớp tụi nó bắt đầu đi vào lớp. Ê tụi bay biết gì không, tao vừa nghe nói là tia nữa có nhóm SS nào đó chuyển về đây đấy một. Thật hả, SS2, nghe nói là đầu gấu lắm đấy, lại chiến tranh tranh giành chức chùm trường đây. SS3, tiếng xì xào của đám học sinh không khác gì cái chợ vỡ. Cô Di vào lớp tuy không phải tiết của cô nhưng muốn giới thiệu bạn mới nên cô mới vào lên. Lớp, cả lớp đứng, tiếng hô của lớp trưởng. Hôm nay chắc lớp ta có duyên với các bạn mới nhỉ. Cô trêu, các em vào đi, cô Di vẫy tay ra hiệu. Hoa xinh quá, lũ con trai đồng thanh. Đúng là bọn háo sắc nhìn thấy gái xinh như nhìn thấy vàng vậy. SSN1, xí không xinh bằng mấy người đó nên ghen ăn tức ở à, nằm châm chọc. Học sinh nữ kia tức xì khói. Trai đẹp kia tụi bay ơi. Một học sinh nữ lên tiếng. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mấy người đó, riêng bộ ba kia thì ngủ chả quan tâm là mấy. Mấy chị này rảnh nhở. Xin chào, mình tên Hạo Khánh. Khánh nói cười nhẹ như vậy cũng đủ làm con gái lớp này chạy tiền vào viện. Xin chào, mình tên Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên nở nụ cười tỏa nắng khiến tụi con gái như điên cuồng. Xin chào, mình tên Viết Anh. Anh nói, xin chào, mình tên He Yu. Cô không quên nháy mắt nhí nhảnh. Xin chào, mình tên Yong Ji. Yong nói, được rồi, kết thúc phần giới thiệu, các em về chỗ đi ngồi gần bàn cuối kia nhé. Cô có việc, cô đi trước. Cô Ji nói rồi bước đi. Năm thành viên nhóm YOS đi xuống chưa ngồi được xuống thì bị cả lớp ào tới. Vây quanh rồi, sao cứ như tranh nhau miếng thịt ý nhỉ. Sau 15B mới có thể dẹp loạn, ngang với diễn viên quần chúng. Này bọn mày tỷ tỷ kia dọa tỷ ý đi. He Yu nói, có khi chưa dọa đã bị tỷ ấy dọa cho chết rồi. Yong Ji nói, thử đi, Viết Anh nhớn mày, đeo kính vào, đằng nào học sinh lớp này ra ngoài hết rồi mà. Kỳ Nhiên nói, tụi bay lá gan lớn phết nhỉ, hết chuyện làm thủ tục giả lớn hơn một tuổi rồi lại trêu tỷ tỷ nữa, tao không tham gia đâu. Hạo Khánh nói, xì, Yong Ji bĩu môi, ê mày, He Yu đập bàn lên tiếng, tụi nó vẫn mặc kệ mà ngủ tiếp, này thích đánh nhau hả, khinh người quá rồi nhỉ, Yong Ji nói nhếch mép, nè mấy bạn rảnh vậy, học sinh mới mà lên mặt vậy. Bằng đứng dậy cáu cắt nói, rồi sao, Kỳ Nhiên hất cằm, đủ rồi nha, muốn gì hả, Huyên tức giận, muốn đánh nhau rồi sao, He Yu lên mặt, mấy muội, mấy đệ vẫn không bỏ cái tật trêu tức người khác hả. Tiết Nhi ngồi dậy khoanh tay trước ngực. À, hình như bạn nhầm ai đó thì phải. Kỳ Nhiên ngượng cười, nghe cái giọng nói của mấy đệ với mấy đệ cũng đủ biết rồi, bỏ kính ra. Tiết Nhi nói, ủa mày biết bọn này hả? Huyên và Băng đồng thanh, ừ, tiểu muội với tiểu đệ tao đấy, lúc khác thì sẽ tiễn mấy đứa đi gặp Diêm Vương nhé, đi về thôi. Nó nói rồi bỏ đi luôn, không khí có vẻ không được tốt cho lắm, nhìn nét mặt thì cũng đủ đoán ra rồi. Hạo Khánh cười đều, biến, đồng thanh, tụi nó cùng với bộ ba kia đi về vẫn là nét mặt của mấy con ganh tị tụi nó. Vẫn thản nhiên mà bước đi càng khiến bọn học sinh nữ ghét và tức tối hơn. Đã xấu rồi còn chảnh chứ. Học sinh nữ 1, đã thế tụi này sẽ cho biết tụi bay thế nào là lễ độ. Học sinh nữ 2, dám cướp hot boy của tụi này hà mặt dày mà. Học sinh 3, chép sau chắc có nhiều chuyện vui ở nhà và trường học đây. Khách chương.